Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Đức Thạch Một Cao, 9, Cố Hề Lịch lại muốn lời nói khách sáo. Chính là cung chủ nhiệm cái gì cũng không chịu nói. Xem hắn giữ kín như bưng bộ dáng, là hỏi thăm không ra cái gì. Nàng quay đầu đi cho rằng thao vài người, thì thật chỉ cần nghiêm túc quan sát phía trước người. Động tác hơi chút thả chậm một chút, liền sẽ không có vẻ đối này một bộ động tác cực không quen thuộc. Tập thể dục theo đài sao, động tác cũng sẽ không quá khó. Vừa mới Cố Hề Lịch cùng lão sư nói chuyện thời điểm, vài người đều là nghe được, thao làm không hảo phải bị kéo ra ngoài. Ai biết kéo ra ngoài lại là cái gì trừng phạt, mạo hiểm tập thể dục theo đài làm xong, không có bất luận cái gì du khách xảy ra chuyện. Xem ra tập thể dục theo đài hạng mục cũng không khó xử du khách. Đội ngũ giải tán, Cố Hề Lịch nghe bên cạnh đi ngang qua học sinh nói. May mắn không phải thứ hai, bằng không Quốc Kỳ Hạ nói chuyện có thể đem người đều chạm héo, còn có chút học sinh lưu lại. Bởi vì tiếp theo tiết là thể dục khóa thống nhất sẽ ở bãi bóng tập hợp, vậy không cần về phòng học, Trương Tĩnh. Ta đi xem nơi nào phương tiện trốn, du khách đã dưỡng thành thói quen. Vừa tan học liền nghĩ tiếp theo tiết khóa nên đi nào trốn mới sẽ không bị phát hiện. Hắn chú ý tới rất nhiều học sinh hướng cầu thang thượng chạy. Vào bên cạnh một cái môn, Cố Hề Lịch nghe hắn nói. Quyết định đi theo đi nhìn nhìn, nàng lúc trước nhưng thật ra phát hiện cái này môn, bất quá không biết là đi thông nơi nào. Liền chưa tiến vào Summer Seal, trên thực tế trường học còn có rất nhiều địa phương nàng đều còn không có thể đi thăm dò, này cũng thuyết minh Đức Thạch Một Cao thật là rất đại. Vừa thấy thời gian, đi học linh lại muốn vang lên, Cố Hề Lịch làm cho bọn họ đều trước trốn đi, nếu nàng là cái học sinh nói, đại khái sẽ nếm thử một chút tùy tiện tìm một cái ban. Chạm tiến cái này ban tập hợp trong đội ngũ. Thử một lần có thể hay không bị đuổi ra tới, vừa mới làm thao thời điểm, là có thể treo ở nhân ra lớp mặt sau, cũng không bất luận cái gì đồng học nói cái gì, thậm chí bọn họ không hướng phía sau nhiều xem một cái. Đồng du nhạc viên tất cả đều là một cái biểu tình công cụ nhân bất đồng. Này đó học sinh đều có chính mình biểu tình, có chính mình hỉ nộ ai nhạc, chính là nàng cảm thấy này đó kỳ thật cũng là công cụ nhân. Hiện tại cũng giống nhau, này đó học sinh hơn phân nửa sẽ không quản lớp học có phải hay không nhiều người. Nếu nếm thử thành công nói, đi học trong lúc liền không cần nơi nơi trốn rồi, có thể tùy tiện tìm cái ban ngồi đi học, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá loại này nếm thử cũng là yêu cầu dũng khí. Chính bọn họ phát hiện điểm này nguyện ý đi thử, tổng so nàng nói ra muốn hảo. Cố Hề Lịch tuy rằng biểu hiện ra sẽ đối người khác nhân sinh phụ trách bộ dáng, trên thực tế đều là giả, nhân thiết sở cần mà thôi. Vào cửa mới phát hiện, này thông hướng một cái quầy bán quả vặt, thật nhiều học sinh đều ở bên trong chọn lựa đồ vật. Cố Hề Lịch đi tới thời điểm quầy bán quả vặt A Di ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói. Người không phải học sinh đi. Cố Hề Lịch. Ta là mới tới lão sư, A-di, là nói chưa thấy qua, giống ngươi như vậy soái lão sư, ta bảo đảm thấy một lần liền nhớ rõ, ngươi tùy tiện xem, trên kệ để hàng lấy đồ ăn vặt chiếm đa số, có một loạt tất cả đều là khoai lát, Cố Hề Lịch tùy tiện cầm lấy một bao nhìn nhìn, đang muốn thả lại đi lại phát hiện đối diện duỗi lại đây một con xanh trắng tay, vừa thấy liền không phải nhân loại tay. Này chỉ tay liên thủ chỉ đều cứng đờ, nàng lui ra phía sau một bước, nháy mắt công phu tay liền biến mất, nàng là một cái không tin chính mình sẽ sinh ra ảo giác người. Cố Hề Lịch thả lại khoai lát, ở toàn bộ quầy bán quả vặt bên trong dạo qua một vòng. Lúc này đã đánh dự bị linh, ngốc tại quầy bán quả vặt học sinh lập tức giải tán. Nàng cũng không lại phát hiện cái gì. Tinh tế hồi ức vừa mới nhìn đến tay, móng tay thượng có màu hồng nhạt giáp du, chắc là trường học văn bản rõ ràng quy định không thể nhuộm tóc. Đồ móng tay, sợ đồ khác nhan sắc bị người nhìn ra tới, mà lại xác thật ái mỹ. Bất quá này Giáp Du tưởng là đồ đến đã lâu lắm. Có chút loang lổ, đồ sơn móng tay, liền ở mà thế đều vẫn là thực thời thượng sự tình. Vì nữ tính Mỹ phục vụ ngành sản xuất từ mà thế trước kéo dài tới rồi mà thế sao? Cố Hề Lịch khi còn nhỏ trà trộn ở an toàn khu mảnh đất giáp danh. Còn đầu cơ trục lợi quá sơn móng tay cùng son môi. Cố ca, Đỗ Nhược ở cửa kêu hắn. À gì duỗi trường cổ ra bên ngoài xem. Hỏi Cố Hề Lịch, đây cũng là tân lão sư. Là cái học sinh, Cố Hề Lịch trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái. Nghiêm khắc nói, ở trong trường học mặt muốn kêu lão sư, Đỗ Nhược. Ngoặc kép, lão sư, đi sao? Cố Hề Lịch gật đầu, cùng Đỗ Nhược cùng nhau đi ra ngoài. Mặt khác ba người ở cầu thang thượng đằng bọn họ, nàng hướng lên trên đi phía trước như có cảm giác quay đầu lại thấy được liếc mắt một cái quầy bán. Quả vặt cửa, đồng tử hơi hơi co rút lại, nơi đó đứng một cái thật xinh đẹp nữ học sinh, xinh đến là bàn chính điều thuận, khí chất thượng giai, tóc dài chát thành đuôi ngựa. Ăn mặc màu đỏ ô vuông váy, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, như vậy thanh thuần đến liền trong ánh mắt mặt sáng trong quang nữ hài. Làm nàng tới sắm vai, nàng không nhất định có thể thành, phát hiện Cố Hề Lịch khác thường. Đỗ Nhược kỳ quái hướng cửa kia xem mơ siêu, Cố ca, người đang xem cái gì nha? Cố Hề Lịch, nhìn chạm kia nữ học sinh, Đỗ Nhược ngạc nhiên, nào có nữ học sinh a? Đào Niệm thật thanh âm liền có điểm run lên. Cố ca, cửa không ai lạp, ngoặc kép, nữ học sinh còn nhìn nàng, người cũng không có biến mất, còn nghiêng đầu cười cười. Cố Hề Lịch ánh mắt dừng ở nàng đôi tay thượng, nhìn đến nàng hồng nhạt móng tay, đáy lòng hơi hơi có chút lạnh cả người. Có đôi khi độc bị chiếu cố, cũng là một kiện làm người ra đầu tê dại sự tình. Lúc này so với thấy được Cố Hề Lịch, nhìn không thấy bốn người mới là thật sự ra đầu đều phải tạc hảo sao. Loại chuyện này hiển nhiên không thể lấy tới nói giỡn, nhất trí quyết định sẽ không tới gần quầy bán quả vạt. Đi đến sân bóng rổ thượng, Cố Hề Lịch mới nói, vị kia đồng học lớn lên đặc biệt xinh đẹp, Đỗ Nhược. Ngài cũng đừng nói, Cố Hề Lịch cười khẽ, thật sự xinh đẹp, người không thích sao, Đỗ Nhược, ngoặc kép. Hắn là thích xinh đẹp cô nương không sai, nhưng còn không có một bộ gan hùm mật gấu dám tiếu tưởng nữ quỷ. Cố Hề Lịch tự giác xem người vẫn là rất có một bộ. Đỗ Nhược sinh đến hảo, là cái phong lưu trong sân lãng tử, hận không thể suốt ngày sinh hoạt ở son phấn đôi. Xem hắn ở sòng bạc cùng chính mình đến gần sẽ biết. Có điểm tiếp xúc hắn liền tưởng hướng giường, thượng mang. Tuy chưa chắc không phải nhìn chúng Cố muội muội hào vận khí. Khá vậy hiện ra hắn phản quan hệ thủ đoạn, liền một cái mới vừa nhận thức nữ hài tử đều không ngại thân cận ý niệm mơ siêu nữ nhân. Tốt nhất đều có thể phát triển vì tình nhân, nhìn nhìn lại hắn đối Đào Niệm thật, trêu chọc đến phi thường cố tình, nếu không như thế nào có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng. Làm Đào Niệm thật đối hắn đặc biệt lên. Lâm thời trong đội ngũ mặt có hai nữ nhân, Phương Lôi Lôi tên cùng diện mạo cực không tương xứng, từ lấy như vậy đáng yêu, nhưng nàng bản nhân lại là cái phong, tình vô hạn vô vật, một cái chân chính thành sao sao người. Cứ việc nàng cố tình muốn che giấu trụ điểm này, nhưng tình trường tay ra đời không có khả năng nhìn không ra. Đỗ Nhược lại đem mục tiêu định vì Đào Niệm thật, bởi vì Đào Niệm thực sự có thiên phú năng lực. Hơn nữa so với thành sao sao người Phương Lôi Lôi, Đào Niệm thật với nam nữ tình cảm thượng càng non nớt. Càng tốt công hã mơ siêu nhân ra muốn như thế nào làm là người ta tự do. Người khác cũng không thể can thiệp, cũng may Đỗ Nhược là cái người thông minh, đã lựa chọn Đào Niệm thật liền không có lại đối Phương Lôi Lôi, đặc biệt. Không hề muốn chân đứng hai thuyền ý tứ, từ đạo đức thượng xem đều không có tì vết. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, có thể trở thành đồng sinh cộng tử người yêu tình huống ở vong linh lĩnh vực bên trong cũng không. Hiếm thấy, tử vong uy hiếp có thể làm cùng lâm điểu từng người phi tán. Cũng có thể làm xa lạ nam nữ tình so kim kiên. nghĩ tới thượng một cái trong lĩnh vực chết ở xoay tròn ngựa gỗ cái kia hạng mục chung một đôi tình. Nhân, Cố Hề Lịch, nàng vẫn là không cần yêu đương. Lại một lần đi vào nhắn lại bản trước, Cố Hề Lịch phát hiện nhắn lại bản thượng nhiều một cái. Giống nhau như đúc chữ viết viết, ta muốn hứa nguyện, ta phải có tiền, phải có rất nhiều tiền. Điều thứ nhất, đi học mệt mỏi, ta muốn hứa nguyện trường học phóng cái nghỉ dài hạn. Đệ nhị điều, Tôn Phóng Hảo chán ghét, ta muốn hứa nguyện làm hắn vĩnh viễn biến mất. Hiện tại là đệ tam điều. Cố Hề Lịch đem này ba điều nhắn lại chỉ cho bọn hắn xem. Này khẳng định là một người viết không thể nghi ngờ. Đỗ Nhược trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ chi sắc. Phương Lôi Lôi như suy tư gì? Đại khái là suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trên mặt huyết sắc nhanh chóng cởi ra. Cố Hề Lịch vẫn luôn ở lưu tâm quan sát bọn họ. Thấy thế chậm rãi nói. Hứa nguyện trường học phóng nghỉ dài hạn. Cho nên xuất hiện đất lở sự kiện. Hứa nguyện Tôn Phóng vĩnh viễn biến mất. Cái gì kêu là một người vĩnh viễn biến mất đâu? Chỉ có tử vong có thể làm được điểm này. Từ cung chủ nhiệm chỗ nghe được ba cái Tôn Phóng tử vong. Tin tức, Cố Hề Lịch nói cho bốn người. Đỗ Nhược cùng Phương Lôi Lôi nhiều ít từ nghỉ kia một cái nguyện vọng chung liên tưởng đến đất lở. Sự cố, hiện giờ chỉ là bị chứng thực. Mà mặt khác hai người là trực tiếp bị hoảng sợ, mỗi người đều nhìn chằm chằm Tam Hành Tự, phảng phất này đó tự đều là sống giống nhau, đang chuẩn bị dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Đào Niệm thẳng thắn trước chuyển qua đầu, khẩn trương đến 10 cái ngón tay đều giảo ở bên nhau. Hơn nửa ngày, là Trương Tĩnh đánh vỡ tràn ngập ở mấy người gian khác thường trầm mặc. Này không phải là hứa nguyện tường đi. Chỉ cần nguyện vọng viết đi lên, là có thể trở thành sự thật, hắn nói giỡn nói. Nếu ta hứa nguyện lập tức rời đi trường học, ta có thể hay không liền thành công chạy trốn đâu. Phương Lôi Lôi, người có thể thử xem. Thì thật Cố Hề Lịch càng có khuynh hướng là hứa nguyện người có vấn đề. Mà không phải nhắn lại tường có vấn đề. Lớn như vậy nhắn lại tường, cũng có hứa nguyện đồng học. Tỷ như hứa nguyện lần này nhất định phải khảo hảo, hứa nguyện xx thích chính mình, nhưng nàng cảm thấy này đó nguyện vọng đều sẽ không trở thành sự thật. Đây là một loại trực giác, cho dù này thật sự không phải nhắn lại tường, mà là hứa nguyện tường, Cố Hề Lịch cũng không dám ở mặt trên viết xuống bất luận cái gì tâm nguyện. Liền trước mắt được đến tin tức xem, hứa nguyện người nguyện vọng xác thật đều là thực hiện. Nhưng này đó nguyện vọng thực hiện phương thức làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Thiên tai phát sinh sử trường học nghỉ. Hiển nhiên hứa nguyện người cùng Tôn Phóng có thù oán. Chính là hắn không có khả năng cùng chết đi ba cái Tôn Phóng đều có thù oán đi. Bởi vì không có viết rõ ràng là muốn cho vị nào Tôn Phóng vĩnh viễn biến mất. Cho nên ba cái Tôn Phóng đều biến mất. Này liền có điểm đáng sợ. Đỗ Nhược cũng không dám tùy tiện hứa nguyện, hắn đối nhìn không thấy sờ không được thần bí tồn tại đều lòng mang kính sợ. Này kính sợ so Cố Hề Lịch càng nhiều cũng càng sâu. Hiện tại hứa nguyện người có tân nguyện vọng, phải có tiền, phải có rất nhiều tiền, nguyện vọng này lại muốn lấy loại nào phương thức tới thực hiện đâu. Không có đầu mối, Cố Hề Lịch. Ta cho rằng hẳn là trước điều tra Tôn Phóng, năng con tưởng rằng có người sẽ đưa ra dị nghị. Chính là không có, rốt cuộc tình huống hiện tại, cũng có thể giấu đi, hoàn toàn không để ý tới vong linh lĩnh vực đã xảy ra sự tình gì liên cầu. Nơi nơi đi cũng có nơi nơi đi nguy hiểm, tuy rằng này ở Cố Hề Lịch xem ra hoàn toàn là chờ chết. Nhưng chưa chắc sẽ không có người cảm thấy đây là cái hảo phương pháp. Nhưng không ai có ý kiến, hiển nhiên ở nàng không chú ý, lâm thời các đồng đội cũng không có chú ý thời điểm. Mọi người đều ở bị nàng tích cực thái độ ảnh hưởng. Cái này người lãnh đạo nhân thiết tạo đến phi thường thành công. Mọi người đều chịu phục nàng, cũng tín nhiệm nàng, Tôn Phóng thực hảo điều tra, gần nhất một lần nguyệt khảo phiếu điểm thượng không có Tôn Phóng. Chính là hướng kỳ phiếu điểm luôn có lưu trữ. Mỗi tháng đều phải khảo một lần, chỉ cần có thể tìm cái mấy kỳ ra tới, không lo tìm không được đầy đủ người, trường học lão sư danh sách cũng bị bọn họ lộng tới tay. Không có kêu Tôn Phóng, Cố Hề Lịch, ta còn nghĩ tới, Hoa Huy chính là bởi vì có cái gọi là Tôn Phóng lão sư đã chết. Cho nên tới thay ca, nói được vài người đều phát mao. Cao nhị niên cấp có hai cái kêu Tôn Phóng, bọn họ cũng không cùng lớp, một cái tuổi trước 50, một cái đội sổ, cao 3 năm kỳ cũng có một cái Tôn Phóng, thành tích ở tuổi trung đẳng, vài người chia làm tam tổ đi hỏi thăm ba cái Tôn Phóng. Này lúc sau hai tiết khóa, cũng không có phát sinh sự tình gì, đệ tứ tiết khóa tan học, cổng trường không có mở ra, này nhiều ít có chút lạnh người uể oải. Cố Hề Lịch cùng bọn họ tách ra ở từng người nhà ăn dùng quá cơm lúc sau. Lại một lần đến hoa viên nhỏ hội hợp, ba cái Tôn Phóng sự tình, cũng hoặc nhiều hoặc ít hỏi thăm ra một chút. Trương Tĩnh cùng Phương Lôi Lôi này một tổ, nghe được tin tức nhiều nhất, cao nhị niên cấp đội sổ Tôn Phóng là Đức Thạch một cao giáo bá. Lớn hơn tiểu quá bị nhớ mấy lần, cảm giác là cái ở thôi học bên cạnh điên cuồng thử phản nghịch kỳ thiếu niên. Cái này lớp vừa vặn tốt có một tiết thể dục khóa. Bọn họ trộm lưu tiến phòng học, đại khái đã biết giáo bá tử vong nguyên nhân. Ở một hồi cổng trường khẩu xung đột sự kiện chung, giáo bá cùng người ẩu đả, bị đường dốc thượng lao xuống tới một hai xe buýt đường trường đâm chết. Đỗ Nhược, tài xế không phanh xe sao? Trương Tĩnh, vấn đề liền ở chỗ này. Phanh lại vừa vặn hỏng rồi, cao tam niên cấp Tôn Phóng là Cố Hề Lịch đi hỏi thăm. Nàng tìm được rồi lớp học đồng học cấp người này viết đồng học lục. Cùng lớp 40 mấy cái đồng học đều cho hắn cùng loại nhắn lại. Không nhìn ra cái nào người cùng hắn quan hệ có bao nhiêu hảo. Cũng không có người mượn viết đồng học lục cơ hội cho hắn lưu lại cái gì đặc biệt ngôn ngữ. Đơn giản là hảo hảo học tập, khảo cái hảo thành tích. Nhiều là chăm sự cô ca, thuận buồm xuôi gió linh tinh, đây là một cái bình thường lại bình thường người, loại người này rất khó nhận người hận, càng khó có người hận hắn hận đến hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất. Tuổi trước 50 vị kia Tôn Phóng là Đỗ Nhược cùng Đào Niệm Thật đi tra xét. Người này tính cách thế nào, nhân duyên như thế nào không biết, gần biết hắn mẫu thân hoạn bệnh nặng. Trước đoạn lão sư tổ chức toàn giáo đồng học vì hắn tiến hành một lần quyên tiền. Thả người này bị chết cũng kỳ quặc, hắn là tại hạ bãi bóng cầu thang thượng dẫm tới rồi một cây nhánh cây. Một đường lăn qua thượng trăm bước cây thang, cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Nói đến này thời điểm, Đào Niệm Thật thanh âm cũng có chút chột dạ, nàng hạ cây thang thời điểm cũng không phát hiện dưới lòng bàn chân có tiệt nhánh cây. Thiếu chút nữa liền dẫm tới rồi, vẫn là Đỗ Nhược nhắc nhở nàng mới phát hiện, lúc này mới không dẫm lên đi, lúc ấy ai cũng không lấy này đương một chuyện, hiện tại vừa nghe, đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, giáo bá làm người hận, thành tích tốt lời nói cũng có thể dẫn nhân đấu kỵ. Đưa tới sát ý, bình thường giả khả năng sau lưng cũng có chuyện xưa, khả năng chọc tới qua ai. Bất quá này đó đều là suy đoán, chính là về Tôn Phóng người này, lại nhiều rất khó hỏi thăm ra tới, càng vô pháp biết là ai hận thượng Tôn Phóng, manh mối liền như vậy chặt đứt, buổi chiều 2 giờ đồng hồ mới đi học, còn có thời gian có thể tới Đức Thạch một cao khắp nơi đều nhìn một cái. Cố Hề Lịch rời đi hoa viên nhỏ phía trước, lại đi nhắn lại tường nhìn, nàng không nghĩ tới nhắn lại tường sẽ có biến hóa. Kinh ngạc phát hiện mặt trên lại nhiều ra một cái nguyện vọng. Ta muốn hứa nguyện, ta muốn thành công thoát đi cái này vong linh lĩnh vực. Nhìn kỹ liền phát hiện tuy rằng đồng dạng là dùng màu trắng phấn viết. Cũng tận lực đi mẫu mực hứa nguyện người chữ viết. Nhưng này tân nguyện vọng rõ ràng là một người khác viết đi lên. Người này rất lớn có thể là du khách. Ta, Cố Hề Lịch nghe được tiếng thét chói tai. Đỗ Nhược cẩn thận phân biệt, hình như là từ ký túc xá bên kia truyền tới, bằng quỷ thủ thiếu chút nữa bắt lấy ta Cố ca, dọa người gì, Cố ca đang xem cái gì muội tử, là Cố ca ở gạt người sao, thoạt nhìn không giống, ta hậu trường báo sai rồi, đang ở chờ đợi hồi phục, ta cảm thấy hẳn là một người ở nhắn lại tường thủ. bắt lấy viết tự người không phải được. Huynh đệ, người nghĩ đến quá đơn giản. Các ngươi nói cái này hứa nguyện người là tìm đường chết vẫn là dây thắng. Tiếng thét chói tai làm ta sợ nhảy dựng đi học trong lúc ký túc xá khóa lại vào không được. Hiện tại thời gian này hẳn là có thể. Nhược nhược bi bi, tổng cảm thấy có một sao sao năng lượng cao sắp đánh úp lại. Run bần bật tác giả có lời muốn nói. Tự mình khích lệ một chút. Hôm nay là cái có điểm lớn lên chương Nga. Nhìn đến tiểu tiên nữ nói muốn cùng cái trai bảo trì mỗi ngày 20 tệ quan hệ. Ha ha ha ha, hoa thức thúc dục càng làm ta khuất phục, ta ngày mai thêm càng tốt phạt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu tiểu thiên sứ Nga. Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2110. 27-30 chân bị thương Bạch Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2116. 28-17 A Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2118. 24-12 Trương An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2120. 00-23 A Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2204. 16-33 A Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2204. 16-56 Nướng mặt lạnh giam bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2216. 03-50 Nướng mặt lạnh giam bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-2216. 04-22 Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 30-25 bình. Hàn Cẩm Thanh Vi 20 bình, Bất Thanh, Cô Quang một chút Huỳnh, Rào Giạt 10 bình, Thất Thất 8 bình, Tiểu Bạch 5 bình, Tính Tích 4 bình, Đông Phương Thần Khởi 2 bình, Giữa Hè Quả Mơ Canh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.